Cảm ơn Tô tướng quân, cảm ơn Tô tướng quân. Thế nhưng nước mắt vào lúc đó xông lên hai con ngươi của lão, không ngừng chảy xuôi. Nhưng khó có thể nói rõ là sám hối hay là sợ hãi. Tô Trường An lại chưa từng liếc nhìn lão một lần, chỉ khoát tay áo đi. Thác Bạt Nguyên Vũ ngầm hiểu, lão chuyển mắt liếc nhìn đại quân man tộc phía sau mình cùng lão một đường từ Man giết đến Trung Nguyên, mộng đẹp nhất thống thiên hạ kia, vào lúc này đều tan vỡ. Chư vị ta đi trước một bước, nói xong, không biết từ chỗ nào rút ra một thanh trường đao, mạnh mẽ đảo một vòng quanh cổ mình, một đường máu tươi hiện ra, mà thân thể lão vào lúc đó ầm ầm ngã xuống. Man Vương, từng tiếng la thê lương vào lúc đó vang lên, rồi sau đó lại có mấy trăm vị tướng lĩnh man tộc theo sau bước chân của Thác Bạt Nguyên Vũ nhao nhao tự vẫn. Bất kể là man tộc hay là nhân tộc, đúng là vẫn không thiếu thế hệ có được khí tiết. Quả thật nếu loại đi sự cản trở trừ bên trong của đám thiên nhân, cuộc chiến của hai tộc nhân man, thực ra sao có thể phân đúng sai, nếu như xu thế mạnh yếu thay đổi, Tô Trường An tin tưởng chiếu theo bản tính vị thánh hoàng kia chỉ sợ bên trong man tộc cũng khó tránh khỏi sinh linh đồ thán. Hắn nhìn thi thể đầy mảnh đất này, không hiểu mất đi tất cả hứng thú, hắn đang muốn nói những thứ gì đó để trục xuất những quân man này quay về đất man, nhưng cùng lúc đó, một cỗ mệt mỏi dày đặc chợt xông lên đầu. Cảm giác kia tới cực kỳ đột ngột khiến hắn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy đầu mình trầm xuống, thân thể liền ầm ầm ngã xuống. Mà bên tai cũng vang lên thanh âm kinh hô của mọi người. Gocchuyenaudio.com Mấy vị cấp dưới hoặc là bạn bè của Tô Trường An đầu tiên đều muốn tiến lên đây nâng dậy, nhưng khi đó một đường hào quang màu xanh hiện lên, vị thanh loan kia liền dùng tốc độ cực nhanh kéo lấy thân thể hôn mê của Tô Trường An, dưới tiếng kinh hô của mọi người, dùng tốc độ nhanh đến mức người thường hầu như khó có thể thấy rõ. Trong lúc mơ màng, Tô Trường An coi như đã đi tới chỗ cực kỳ khác lạ. Chỗ đó trắng xóa một mảnh, không có trời cũng không có đất, thậm chí ngay cả khái niệm thời gian cùng không gian ở chỗ này cũng không còn tồn tại. Ta sao thế này? Hắn hỏi chính mình như vậy, hắn nhớ rất kỹ chính mình đã có được lực lượng tiên đạo mạnh mẽ đến nỗi ngay cả chính hắn cũng khó có thể biết được nó đến mức nào. Nhưng lại không hiểu kiệt lực rồi sau đó té xỉu. Mà dường như vì đáp lại nghi hoặc trong lòng Tô Trường An giờ phút này, một đường thanh âm lạnh như băng vang lên. Nó nói, tiên đạo có thiếu tiên đạo khó thành, cách chương.